Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này đều là cao tầng và tinh anh trong quân đội Thanh Giáp tộc. Tổn thất lần này không hề nhỏ, hơn nữa còn mất đi Long Vân Thành, tính ra lần này Thanh Giáp tộc thiệt hại rất lớn. Toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn. Kim Hải Uy lập tức nói. Mấy ngày liền bôn ba, thương vong thảm trọng, bọn họ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hai canh giờ sau, Kim Hải Uy bỗng nhìn về phương xa, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Là địch nhân. Quân đội Đông Thần đánh tới. Tiếng kinh hô vang lên. Giết. Khi quân đội Đông Thần đến, bọn họ lập tức tấn công. Thanh Giáp tộc chỉ có thể ứng chiến. Hả? Sao tại lại có cảm giác tình hình Thanh Giáp tộc không đúng lắm? Hình như thiếu đi vài cường giả. Đám võ giả Đông Thần đều có loại cảm giác này, đặc biệt là võ giả thiên cấp, bọn họ cảm thấy đối thủ ngang sức mình hình như đã yếu hơn. Ngoài ra, đại quân Thanh Giáp tộc đã quay trở về Long Vân Thành, theo lý thuyết thì số lượng địch nhân phải tăng lên mới đúng, nhưng bọn họ lại có cảm giác nhân số địch quân hình như đã giảm bớt. Cảm giác nghi hoặc tràn ngập trong lòng võ giả Đông Thần, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy thảm trạng của Long Vân Thành. Toàn bộ Long Vân Thành đã bị san thành bình địa, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thanh Giáp tộc tại Long Vân Thành đã bị toàn diệt sao? Long hội trưởng nhìn La Thiên một cái, lộ ra ý cười. Ông đã cực đúng. Xem ra kế hoạch tự bạo rất thành công. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Trên thực tế, tự bạo không phải sách lược tốt nhất. Nếu nữ tử Thanh Giáp tộc kia có thể làm nằm vùng, ẩn núp ở Thanh Giáp tộc, cung cấp tin tức cơ mật cho Đông Thần thì có thể hại Thanh Giáp tộc ở thời điểm mấu chốt một phen. Nhưng tiếc là nữ tử kia chỉ bị vặn vẹo ý chí, biến thành một kẻ điên chỉ biết báo thù, người ngoài rất dễ nhận ra sự bất thường của nàng ta. Muốn một người như vậy làm nằm vùng thì chắc chắn sẽ thất bại, trực tiếp tự bạo là ổn thỏa nhất. La Thiên, tiếng trống truyền đến, uy áp âm lãnh khổng lồ như biển rộng nghiền áp về phía La Thiên. Đại thống soái Kim Hải Uy lộ ra vẻ mặt tràn đầy hận ý lao đến tấn công La Thiên. Hai vị trưởng lão Mộ gia lập tức chuẩn bị sẵn sàng đón địch, che chở phía trước La Thiên. Long hội trưởng đương nhiên sẽ không để Kim Hải Uy thực hiện được, ông điên cuồng lao đến. Kim Hải Uy bị ba gã thiên trì cảnh vây quanh, không còn cơ hội ra tay với La Thiên, bản thân lão đã lâm vào nguy cơ. La Thiên rời xa Kim Hải Uy, gia hỏa này là thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh, có sát ý quá sâu với mình. Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, La Thiên đương nhiên phải cẩn thận đề phòng. La Thiên gia nhập chiến trường khác, tìm kiếm địch nhân Thanh Giáp tộc thiên trị cảnh nhất trọng. Tuyệt phong. La Thiên thi triển ra thức thứ tư thiên phong thần kiếm. Viu. Cơn lốc kiếm khí ngưng tụ dài đến trăm mét, không ngừng vũ động. Hắn chém ra một kiếm, kiếm khí sắc bén lao đi. Ầm. Một Thanh Giáp tộc thiên trị cảnh nhất trọng trực tiếp bị chém nát đầu, thi thể rơi xuống. Một kiếm hạ gục. Võ giả nhân tộc chiến đấu với tên Thanh Giáp tộc này trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi hắn còn nghĩ rằng đó là công kích của Kim Hải Uy nên sợ hãi run rẩy, khi bình tĩnh lại thì đầu địch nhân đã nổ tung. Là La Thiên, hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm vô cùng chấn động. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Thanh Giáp tộc chiến bại chạy trốn. Giết! Toàn lực đuổi giết, đại quân Đông Thần khí thế hừng hực hung mãnh đuổi giết ba ngày ba đêm. Trận chiến này hoàn toàn xoay chuyển cục diện tại Đông Thần. Đây là trận thắng lớn chưa từng có của Đông Thần Đại Lục. Chiến trường tứ vực hoàn toàn nghịch chuyển, chiến cục toàn thắng. Kết quả này tới quá đột ngột. Có vài người khi biết được tin tức này đều liên tục lắc đầu, hoàn toàn không tin. Ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm ư? Đông Thần Đại Lục vẫn luôn yếu thế, sao bỗng nhiên đảo ngược thế cục được? Nhưng đây là sự thật. Đến cả những người đã tự mình trải qua cũng không thể tin nổi. Hiện giờ, Đông Thần Đại Lục đang tụ tập tất cả lực lượng đuổi giết Thanh Giáp tộc, muốn nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thanh Giáp tộc vẫn ngoan cố chống cự. Rết trăm chân chết mà không ngã, hơn nữa hiện tại Thanh Giáp tộc vẫn chưa tới đường cùng, chỉ cần Đông Thần để lộ sơ hở thì kẻ địch có thể nhân cơ hội phản kích, nhưng ít ra hiện tại Đông Thần Đại Lục đã thái bình hơn rất nhiều. Hắc Thiết Thành, La Thiên tạm thời ở lại đây. Hai vị trưởng lão Mộ gia gia nhập quân đội đuổi giết Thanh Giáp tộc. Cuộc sống của La Thiên không hề an nhàn bình tĩnh. Trong mấy tháng qua, ngày nào cũng có người tiến đến bái phỏng, thậm chí có người chưa gặp được La Thiên thì kiên trì bái phỏng liên tục mười mấy lần. Ban đầu La Thiên còn đồng ý gặp mặt, sau này hắn thấy chán thì cự tuyệt toàn bộ. Sau trận chiến ấy đã qua 3 tháng, Thanh Giáp tộc này khó giải quyết thật đấy, La Thiên biểu môi, nhưng hắn không biết rằng những người khác không hề nghĩ vậy. Với một trận đại chiến có 1-0-2 như vậy thì 3 tháng trôi qua vẫn là ngắn. Các thế lực lớn của Đông Thần đều hưởng thụ tháng ngày đuổi giết Thanh Giáp tộc, phát tiết lửa giận vẫn luôn kìm nén trong lòng. Đại nhân, có người tiến đến bái phỏng, hắn nói rằng mình là Nam Cung Ngọc. Một thị nữ đi vào. Nam Cung Ngọc. Cho hắn vào, ngươi đi xuống đi. La Thiên ra lệnh. Sau đó, một nam tử gương mặt tuấn tú cùng một lão giả đầu bạc đi đến, thật sự là ngươi. La Thiên bật cười. Hắn và Nam Cung Ngọc cùng tiến vào Tàng Thiên Thánh Phủ, chăm sóc lẫn nhau, là một người trong số bằng hữu ít ỏi của La Thiên. Nam Cung Ngọc vốn dĩ có chút ngại ngùng. Hiện giờ La Thiên là anh hùng của Đông Thần, lập nên chiến công lớn, chém giết vô số võ giả thiên cấp, là truyền kỳ tại Đông Thần, nhưng La Thiên dùng thái độ nhiệt tình đối đãi khiến Nam Cung Ngọc cảm thấy sự thân thiết quen thuộc. Chương 872, trốn không thoát một nam tử gương mặt tuấn tú cùng một lão giả đầu bạc đi đến. Thật sự là ngươi. La Thiên bật cười. Hắn và Nam Cung Ngọc cùng tiến vào Tàng Thiên Thánh Phủ, chăm sóc lẫn nhau, là một người trong số bằng hữu ít ỏi của La Thiên. Nam Cung Ngọc vốn dĩ có chút ngại ngùng, hiện giờ La Thiên là anh hùng của Đông Thần, lập nên chiến công lớn, chém giết vô số võ giả thiên cấp, là truyền kỳ tại Đông Thần, nhưng La Thiên dùng thái độ nhiệt tình đối đãi khiến Nam Cung Ngọc cảm thấy sự thân thiết quen thuộc. La Huynh, lần trở về này của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên đấy. Nam Cung Ngọc bật cười, nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Sau Thiên Kiêu Đại Hội lần trước thì không còn nghe gì về tung tích của ngươi, gần đây ngươi đang làm gì? La Thiên hỏi, gần đây vẫn luôn ở trên chiến trường. Nam Cung Ngọc có chút xấu hổ. Hiện giờ y là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh, cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Vực. Trên chiến trường, y dũng mãnh giết địch, thanh danh truyền xa, nhưng La Thiên lại chưa từng nghe nói đến. Nam Cung Ngọc biết nguyên nhân là vì hai bên chênh lệch quá lớn. Với vị thế của La Thiên hiện tại, những chuyện mà y lấy làm tự hào chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể đối với hắn, căn bản không truyền được đến tai La Thiên. Nam Cung Ngọc cảm khái, không ngờ chính mình và La Thiên đã chênh lệch lớn đến vậy. Không ngờ Tàng Thiên Thánh Phủ có thể dạy ra một người như ngươi. Lão giả bên cạnh Nam Cung Ngọc cảm khái. Người này là gia gia của Nam Cung Ngọc, từng là trưởng lão tại Tàng Thiên Thánh Phủ. Nam Cung gia tộc là một trong 10 đại gia tộc lánh đời của đại lục nhưng vì thế chỉ xếp chót, sau cuộc chiến tranh lần này còn bị tổn thất nặng nề. Sau khi biết chuyện của La Thiên, Nam Cung gia tộc liền muốn kéo quan hệ, nghe nói La Thiên cự tuyệt tất cả người tới bái phỏng, ban đầu Nam Cung trưởng lão không tự tin lắm, không ngờ bọn họ lại thành công. La Thiên nhìn ra mục đích của Nam Cung trưởng lão nhưng hắn không cảm thấy chán ghét. Giúp Nam Cung gia một phen chỉ là một việc rất nhỏ đối với hắn. Dù sao chúng ta cũng từng cùng trường, mấy thứ này coi như đặc sản ta mang về từ ngoại giới đi, La Thiên tùy tiện chọn ra mấy thứ linh tài giao cho Nam Cung Ngọc, đây là Nam Cung Ngọc nhìn chằm chằm, đôi mắt da da y trừng lớn. Với kiến thức của ông miễn cưỡng nhận ra mấy thứ linh tài kia đều là thượng cổ linh tài đã tuyệt tích ở Đông Thần, phẩm chất tuyệt hảo, giá trị liên thành. Có những linh tài này, tu vi của Nam Cung Ngọc chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Còn không mau đa tạ La Đại Nhân. Gia gia Nam Cung Ngọc thúc giục, trong lòng ông tràn đầy cảm xúc phức tạp, ông vẫn luôn ký thác hy vọng phục hưng gia tộc trên người Nam Cung Ngọc, kết quả bọn họ chỉ giúp La Thiên một việc nhỏ bé không đáng kể nhưng lại đem đến cho Nam Cung gia tộc hy vọng rất lớn. Đa tạ. Nam Cung Ngọc nói. Sau khi Nam Cung Ngọc và Gia Gia rời đi, La Thiên nghĩ đến một vấn đề. Trong nguy cơ lần này, hắn kịp thời trở về cứu vãn cục diện. Nhưng không ai biết sau này Đông Thần còn gặp nguy cơ nào khác hay không, hiện tại La Thiên có rất nhiều của cải, hoàn toàn có thể trợ giúp thân hữu trước kia tăng cường thực lực, giúp bọn họ sống an ổn hơn. Đương nhiên đối tượng được giúp đỡ phải là thiên tài thiên phú cao, tiềm lực lớn như Nam Cung Ngọc. La Thiên tự dặn lòng phải nhớ kỹ chuyện này, nếu có cơ hội thì sẽ tiến hành. Ta muốn bế quan, cự tuyệt tất cả người tới bái phỏng. La Thiên phân phó hậu gái, sau đó tiến vào một gian mật thất. Hắn chưa bao giờ lơi lỏng việc tu luyện. Mục tiêu kế tiếp là Thiên Trì Cảnh, La Thiên thầm nói trong lòng. Trong toàn bộ Đông Thần Đại Lục chỉ có khoảng 10 võ giả thiên cấp, bọn họ là tồn tại truyền kỳ đứng trên đỉnh đại lục. Trước đây, khi La Thiên còn ở Tầng Thiên Thánh Phủ và cả khi tu hành ở Vân Tiêu Tông, thiên cấp là tồn tại xa xôi không thể với tới cỡ nào. Hiện tại La Thiên chỉ cách thiên cấp có một bước, nhưng để bước qua một bước này rất khó. Rất nhiều người dùng cả đời cũng không bước qua được ngạch cửa này. Đông Thần Đại Lục có rất nhiều địa nguyên cảnh cao giai, nhưng thiên trì cảnh thì chỉ có vài người. Dù là thiên tài của ba thế lực bá chủ trong phá toái tinh vực cũng phải tốn ít nhất 3-4 năm để tu luyện từ địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh đến thiên trì cảnh. Đa số bọn họ sẽ đột phá nửa bước thiên trì cảnh trước rồi mới trùng kích thiên trì cảnh, như vậy thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Nhưng La Thiên sở hữu thần mạch, tu thiên mệnh tạo hóa quyết, đại khí vận gia thân, hắn căn cơ vững chắc, tu luyện công pháp cấp bậc võ tôn thiên nguyên ngưng thủy quyết. Ta muốn trực tiếp bước vào thiên cấp. La Thiên có giả tâm rất lớn, hắn muốn chuẩn bị để hoàn thành mục tiêu này. Bên kia, đại quân Đông Thần đuổi giết Thanh Giáp tộc, khiến bọn chúng chật vật bất kham, chạy trốn tứ tán. Bên rìa Tây Vực, trong một khu rừng hoang có một đội ngũ Thanh Giáp tộc chừng 500 người đang lẩn trốn. Khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ mờ mịt, suy sút, khủng hoảng, Chu Ngọc Tuyền cũng ở trong đội ngũ này. Tại sao lại như vậy? Chu Ngọc Tuyền ngồi yên trên mặt đất, nỉ non. Đông Thần đã mất đi đại thế, Thanh Giáp tộc sắp thống trị nơi này. Nhưng La Thiên trở về đã thay đổi tất cả. Bản thân lão thành chó nhà có tang, chạy trốn từ Đông Vực tới Bắc Vực rồi lại tới Tây Vực, sau đó Kim Hải Uy chạy trốn, lão lại rời khỏi đội ngũ của Kim Hải Uy và tiếp tục trốn. Những này như thế này khi nào mới kết thúc? Chu Ngọc Tuyền có chút hối hận, cảm giác này khiến lão choáng váng ngơ ngác, bởi vì lão đã làm quá nhiều chuyện đáng phải hối hận. Giết! Bỗng nhiên một trận gào rống từ nơi xa truyền đến. Đội ngũ Thanh Giáp tộc lập tức đứng lên, sắc mặt hoảng loạn sợ hãi vội vàng lui lại. Trốn không thoát. Chu Ngọc Tuyền thở dài. Trước đó không lâu, cường giả thiên cấp Thanh Giáp tộc của đội ngũ này đã bỏ lại bọn họ để tự mình chạy trốn. Mà giờ phút này, trong quân đội Đông Thần đuổi giết có một võ giả thiên cấp tọa trấn, Chu Ngọc Tuyền từng gặp đối phương, đó là một đại nhân vật của Thiên Hoàng Liên Minh. Giết sạch toàn bộ. Tên võ giả thiên cấp kia dùng khí thế trấn áp toàn trường. Đội ngũ Thanh Giáp tộc bị uy áp thiên cấp chấn nhiếp, bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Tôn đại nhân tha mạng, ta bị Thanh Giáp tộc uy hiếp nên mới gia nhập bọn họ. Chu Ngọc Tuyền quỳ xuống cầu xin tên võ giả thiên cấp kia, nhưng vị võ giả thiên cấp kia lạnh nhạt chán ghét nhìn thoáng qua Chu Ngọc Tuyền. Phản đồ, lão phu sẽ tự tay diệt trừ ngươi. Y mắng một tiếng. Chu Ngọc Tuyền có thù oán với La Thiên, nếu y giải quyết Chu Ngọc Tuyền thì La Thiên chắc chắn sẽ cảm kích mình. Đột nhiên. Ông. Linh khí thiên địa run rẩy kịch liệt. Trên hư không hiện lên một vết rách không gian, nó nhanh chóng mở rộng, hư không loạn lưu thổi quét bốn phía, phá hủy tất cả. Không ít Thanh Giáp tộc bị hư không loạn lưu nghiền thành thịt nát. Mau lui lại. Mọi người cuống quýt lui lại, trong quân đội Đông Thần. Vài tên cao tầng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vết rách kia. Đột nhiên, từ trong vết rách không gian có một chiếc hư không thuyền lao ra. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 873, không ổn. Đột nhiên, từ trong vết rách không gian có một chiếc hư không thuyền lao ra. Hư không thuyền của tộc ta. Một tên Thanh Giáp tộc hô lên. Rút lui. Võ giả thiên cấp Thiên Hoàng Liên Minh biến sắc hô to, y không ngờ mình gặp phải viện binh Thanh Giáp tộc đến từ ngoại giới ở đây. Tình hình lúc này rất không ổn. Lúc này, từ trên chiếc hư không thuyền màu lục kia có mười mấy bóng người đi ra. Võ giả thiên cấp quay đầu nhìn thoáng qua, hình như viện binh phe địch không nhiều. Rồi y nhìn thấy một lão giả khuôn mặt nhăn nheo, tóc tai hỗn độn như rơm rạ nhưng đôi mắt lạnh lẽo như địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng, đám Thanh Giáp tộc quỳ lạy, sắc mặt cung kính, nội tâm vui mừng. Có chuyện gì vậy? Lão giả giọng khàn khàn hỏi. Sao đội ngũ Thanh Giáp tộc lại thê thảm như thế? Tộc trưởng Thanh Giáp tộc liếc mắt nhìn quân đội Đông Thần đang chạy trốn, sắc mặt trầm xuống, quát, trốn đi đâu? Oanh! Âm! Lão vung tay, tất cả cây cối trong phạm vi vài trăm thước đột ngột mọc lên từ dưới đất, nhằm về phía đại quân Đông Thần. Dường như có mưa tên đầy trời phóng tới, Võ giả thiên cấp của Thiên Hoàng Liên Minh nhìn thấy thủ đoạn này thì hoàn toàn trợn tròn mắt. A! À, cứu ta! Xung quanh vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, 90% đội quân đã tử thương vì một kích của lão giả kia. Khi võ giả thiên cấp Thiên Hoàng Liên Minh bình tĩnh lại, lão giả già nua đã đến trước mặt y, hai tròng mắt lạnh lùng vô biên quan sát y. Lão giả già nua giơ tay, một đoàn quang mang xanh đỏ lập lòe. Phục! Ngay sau đó, tất cả người Đông Thần lộ ra sắc mặt dữ tợn, gân mạch toàn thân nhô lên, sau đó thân thể nổ tung. Đừng giết ta! Tha mạng! Tên võ giả thiên cấp này cũng cảm nhận được máu và chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, thân thể như muốn nổ tung. Lão giả già nua lộ ra ý cười lạnh băng. Phục! Tên võ giả thiên cấp này cũng biến thành mưa máu. Đội quân đuổi giết toàn diệt trong nháy mắt. Quân đội Đông Thần bị tộc trưởng Thanh Giáp tộc hủy diệt trong khoảnh khắc, lão bay trở về, chi đội ngũ Thanh Giáp tộc kia quỳ lạy dập đầu không ngừng. Nói đi, tình hình ở đây rốt cuộc là như thế nào? Tộc trưởng Thanh Giáp tộc lãnh đạm hỏi. Không phải tộc nhân của mình sắp chinh phục được Đông Thần sao? Vì sao tình cảnh của tộc nhân bây giờ lại thê thảm như thế? Chu Ngọc Tuyền chạy ra, quỳ gối trước mặt tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Tộc trưởng, La Thiên mời được ngoại viện, dùng âm mưu quỷ kế đánh lui quân đội Thanh Giáp tộc. Lão đã đầu hàng Thanh Giáp tộc, không còn đường lui. Giờ phút này, nhân vật cấp cao của Thanh Giáp tộc đã tới, chiến cục sẽ lại được viết lại lần nữa. Chu Ngọc Tuyền muốn nắm lấy cơ hội biểu hiện bản thân, lấy được sự coi trọng của Thanh Giáp tộc. La Thiên. Khi nghe thấy cái này tên, sắc mặt tộc trưởng Thanh Giáp tộc lập tức trầm xuống, trong mắt lập lòe sát quan. La Thiên đã giết Kim Lâm đứa con trai thứ năm mà lão thương yêu nhất. Chẳng trách tìm cách nào cũng không thấy tiểu tử này, không ngờ hắn đã trở về Đông Thần, sắc mặt tộc trưởng Thanh Giáp tộc lạnh băng. Tộc trưởng, đây không phải là chuyện tốt sao? Lần này ngài rảnh rỗi đến xem nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Trên hư không thuyền, một tên Thanh Giáp tộc cười nói. Lão tộc trưởng khẽ gật đầu, nở nụ cười lạnh. Truyền lệnh ta, tập kết tất cả Thanh Giáp tộc. Lão quát. Dưới rừng cây, Chu Ngọc Tuyền nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhếch lên. Lão đã dự kiến đến cảnh tượng đại quân Đông Thần run bần bật dưới uy thế của tộc trưởng Thanh Giáp tộc, chắc chắn La Thiên cũng phải thần phục, bị tộc trưởng tra tấn đến chết. Ba ngày sau. Trên một mảnh đất hoang Tây Vực, quân đội Đông Thần đuổi giết Kim Hải Uy tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn tại đây. Long hội trưởng, bên ta có một đội quân toàn quân bị diệt. Một thủ hạ tiến đến thấp giọng nói bên tai Long hội trưởng. Toàn quân bị diệt. Long hội trưởng giật mình. Hiện giờ Thanh Giáp tộc đã mất đại thế, bị đại quân Đông Thần đuổi giết chạy tứ tán, sao lại xảy ra chuyện này được, hay đội quân kia đã gặp phải đội ngũ của Kim Hải Uy? Nhưng ông vẫn luôn phụ trách đuổi giết đội ngũ của Kim Hải Uy cơ mà. Có manh mối gì không? Long hội trưởng hỏi. Có lẽ đội quân kia bị toàn diệt quá nhanh nên chưa kịp truyền tin tức đi. Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, e rằng đại năng thiên cấp đã ra tay. Thủ hạ ngữ khí ngưng trọng nói, sắc mặt Long hội trưởng trầm xuống, cảm thấy tình thế không ổn, nhưng ông sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ việc đuổi giết Thanh Giáp tộc. Ngược lại ông cảm thấy nên diệt trừ Thanh Giáp tộc nhanh hơn nữa. Ba ngày sau, Long hội trưởng biết tin Dương Nghiệt Thanh Giáp tộc đang tụ lại ở Hóa Long Sơn. Hình như địch nhân muốn tụ tập binh lực, Đông Sơn tái khởi. Tiến công. Long hội trưởng xuất lĩnh toàn quân tấn công, ông định khai chiến với Thanh Giáp tộc ở Hóa Long Sơn. Không đến nửa ngày sau, hai quân gặp nhau ở Hóa Long Sơn. Giết. Không cần nhiều lời, trận chiến lập tức nổ ra. Ngươi bám dai thật đấy, bám theo ta đến tận mấy tháng. Kim Hải Uy và Long hội trưởng giao chiến với nhau, gã cùng ngôn ngữ châm chọc. Còn chưa diệt trừ được các ngươi thì ta sẽ vẫn luôn đi theo. Long hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Nửa năm trước, hai người từng giao thủ, khi đó Long hội trưởng rơi vào hạ phong, nhưng trải qua trận đại chiến trước đó cùng với việc bị đuổi giết liên tục, thương thế của Kim Hải Uy không thể khôi phục hoàn toàn. Hiện giờ Long hội trưởng và Kim Hải Uy đấu ngang tay, chẳng phân trên dưới. Về chỉnh thể chiến cuộc, Đông Thần chiếm ưu thế lớn hơn, số lượng cùng với trạng thái của võ giả thiên cấp đều tốt hơn Thanh Giáp tộc, nhưng Long hội trưởng ngạc nhiên phát hiện Kim Hải Uy đang ở trong hoàn cảnh xấu mà tâm tình không tệ lắm, cũng không vội vã chạy trốn. Rõ ràng là có vấn đề, thống soái, không ổn rồi. Một người nửa bước thiên trì cảnh bỗng nhiên truyền âm cho Long hội trưởng. Chuyện gì? Long hội trưởng lập tức hỏi. Ta vừa bắt được một tên thanh giáp tộc, hắn nói tộc trưởng thanh giáp tộc đã tới Đông Thần, hơn nữa lão ta đã tới Hắc Thiết Thành. Tên võ giả nửa bước thiên kỳ cảnh kia cuống quýt nói. Đáng chết. Long hội trưởng lập tức mắng một câu. Ông không ngờ tộc trưởng thanh giáp tộc tới tận đây, Long hội trưởng lập tức hiểu ra, thanh giáp tộc đang dùng kế điều hổ ly sơn y như La Thiên lúc trước. Ha ha ha, xem ra ngươi đã biết rồi. Kim Hải Uy cười to. Lui lại. Long hội trưởng hét lớn. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 874, tái hiện kết cục, lui lại. Long hội trưởng hét lớn, trong Hắc Thiết Thành đang có 5 vạn binh lực đa phần thực lực đều thấp, chỉ có vài tên cao tầng, trong đó có 2 người là võ giả thiên cấp. Nhưng quân lực như vậy không đủ để ngăn cản tộc trưởng thanh giáp tộc, có lẽ đó chỉ là một ổ kiến nhỏ có thể dễ dàng bị dẫm chết đối với lão ta. Một khi Hắc Thiết Thành bị tàn sát, đó sẽ là một đả kích lớn đối với Đông Thần. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả cho các ngươi rời đi sao? Kim Hải Uy cười nói. Đây là kế sách tộc trưởng thanh giáp tộc tự mình quyết định, bởi vì La Thiên đã dùng kế sách này để lật ngược chiến cục Đông Thần, bây giờ tộc trưởng muốn gậy ông đập lưng ông. Ngoài ra, hiện giờ La Thiên đang ở trong Hắc Thiết Thành, lão tộc trưởng đang rất sốt ruột muốn gặp hắn. Lão phải tự tay tra tấn La Thiên đến chết để tế điện con trai mình. Đáng chết, không ngờ thanh giáp tộc giảo hoạt như thế, hai vị trưởng lão Mộ Gia cũng đang ở đây, giờ phút này bọn họ vô cùng nôn nóng. Muốn trở về Hắc Thiết Thành để bảo hộ La Thiên. La Thiên là tuyệt thế thiên tài của Thái Nguyên Tông, nếu hắn chết ở đây, bọn họ không thể thoát tội bảo hộ không chu toàn. Hắc Thiết Thành. La Thiên đang bế quan tu luyện, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến dự triệu nguy cơ quấy nhiễu hắn. Có nguy hiểm ư? La Thiên ngừng tu luyện, hắn mở mắt ra, lâm vào trầm tư. Trong Đông Thần Đại Lục, gần như không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà hiện tại thanh giáp tộc đang thất thế. Vậy thì cổ nguy cơ này đến từ phương nào? Khai. Thiên nhãn giữa mày La Thiên mở ra, La Thiên thi triển phương pháp suy tính. Thiên nhãn tỏa ra lam quang sâu thẳm, gợn sóng lam nhạc dung nhập vào mệnh số trường hà trong thiên địa. Hiện giờ, tạo hóa quyết của La Thiên đã tu luyện đến tầng thứ 3 đại thành. Hắn nhanh chóng suy tính ra nguồn gốc nguy cơ. Thanh giáp tộc, đại năng ngoại giới buông xuống. Hắc Thiết Thành. La Thiên lộ sắc mặt ngưng trọng. Hắn lập tức kết thúc bế quan, đi tìm Tử La Điện Chủ. Sau khi Long Hội trưởng rời đi, Tử La Điện Chủ phụ trách quản lý nơi này, có quyền lên tiếng cao nhất ở đây. Tử La Điện Chủ thấy La Thiên chủ động đến gặp mình thì hơi kinh ngạc, bà lộ ra ý cười định mở miệng chào hỏi, nhưng La Thiên đã lên tiếng trước, Điện Chủ, lệnh cho toàn quân đề phòng, mở ra đại trận phòng ngự. Vì sao vậy? Tử La Điện Chủ cảm thấy nghi hoặc, có cường địch tiến đến. La Thiên trịnh trọng nói. Cường địch? Là ai? Tử La Điện Chủ không tin. Đại địch thanh giáp tộc đang bị Long Hội trưởng truy đuổi, phải chạy trốn khắp nơi, làm gì còn cường địch nào nữa? Thanh giáp tộc? Tử La Điện Chủ càng không tin. Điều động toàn bộ quân đội cũng không phải là chuyện đùa. Phó thống soái, tiền tuyến đưa tin khẩn cấp. Một thủ hạ vội vàng chạy tới. Nói. Tộc trưởng thanh giáp tộc đang đánh tới Hắc Thiết Thành. Thủ hạ nói, Tử La Điện Chủ cứng đờ người, xoay đầu nhìn về phía La Thiên. Truyền lệnh ta, mở ra đại trận phòng ngự, toàn quân đề phòng. Tử La Điện Chủ hét lớn. Sau khi phân phó xong, Tử La Điện Chủ sắc mặt tái nhợt đi qua đi lại. Ông ta không rõ tộc trưởng thanh giáp tộc có tu vi thế nào nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Nếu không thì đã không dám một mình đánh tới. Hiện tại ở Hắc Thiết Thành không có ai quá mạnh, võ giả thiên cấp cũng chỉ có 2 người, Tử La Điện Chủ là thiên kỳ cảnh nhất trọng, một vị lão tiền bối thuộc 10 đại gia tộc lánh đời là thiên kỳ cảnh nhất trọng đỉnh. Đội hình thế nào sao có thể ngăn cản được tộc trưởng thanh giáp tộc? La Thiên cũng trầm tư. Hắn có cảm giác tộc trưởng thanh giáp tộc một mình đánh tới Hắc Thiết Thành rất có thể là vì mình. Trên thực tế, vừa rồi La Thiên suy đoán ra nguy cơ cũng tìm ra cách giải quyết, đó là có thể rời khỏi Hắc Thiết Thành, nhưng như vậy thì toàn bộ người trong Hắc Thiết Thành sẽ bị tàn sát. Muốn toàn quân rút lui thì tốc độ quá chậm, nếu tộc trưởng thanh giáp tộc đuổi kịp thì chẳng thà ở lại Hắc Thiết Thành toàn lực phòng thủ. 2 ngày sau. Vèo. phía chân trời phương xa có một đạo hắc ảnh lao tới. Lão tạm dừng trước một cánh rừng, khóe miệng nhếch lên ý cười chăm chọc. Trận pháp ẩn nấp thấp kém bực này mà đòi giấu giếm được hai mắt lão phu ư? Quanh thân lão tộc trưởng tràn ra lục quang cuồn cuộn, uy áp ngập tràn áp xuống. Oanh, tiếng vang kịch liệt truyền ra, núi rừng bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó hóa thành một tòa thành trì lớn. Thành trì đã mở ra đại trận phòng ngự, toàn quân bên trong đang căng thẳng đề phòng. Rất nhiều cao tầng lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Khi đại trận ẩn nấp bị phá, Tử La Điện chủ lộ ra nụ cười sầu thảm. Vừa rồi tộc trưởng Thanh Giáp tộc phóng ra uy áp khiến ông ta cảm thấy mình hoàn toàn không thể chống lại. Bên cạnh ông ta có một bà lão, đó là võ giả thiên cấp còn lại trấn thủ nơi đây, sắc mặt bà ảm đạm, thở dài một tiếng. Địch nhân quá mạnh, bà không thể chống lại. Dù tụ tập toàn bộ lực lượng Hắc Thiết Thành thì phần thắng cũng không lớn. Cho các ngươi một cơ hội, giao La Thiên ra, đầu hàng tộc ta thì có thể sống sót. Lão tộc trưởng quan sát toàn bộ Hắc Thiết Thành, lãnh ngạo nói. Thanh Giáp tộc tấn công Đông Thần là vì nhận lệnh của Hải Ma Cung. Lúc trước Hải Ma Cung còn lệnh cho bọn họ lưu ý đến một người tên là La Thiên, nếu bắt được người này thì sẽ được trọng thưởng. Nhưng hiện tại lão tộc trưởng muốn tự tay xử trí La Thiên chứ không cần phần thưởng của Hải Ma Cung. Toàn bộ Hắc Thiết Thành trầm mặc. Đầu hàng ư? Toàn bộ thành trì với mấy vạn binh lực mà đầu hàng một người thì thật sự có chút mất mặt. Hơn nữa Thanh Giáp tộc là kẻ xâm lược. Nếu đã vậy thì lão phu sẽ tái hiện kết cục của Long Vân Thành tại đây. Lão tộc trưởng Thanh Giáp tộc lộ ra ý cười lành lạnh. Chương 875, nguyền rủa, nếu đã vậy thì lão phu sẽ tái hiện kết cục của Long Vân Thành tại đây. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc tự tin lên tiếng khiến mọi người trong Hắc Thiết Thành run rẩy, khủng hoảng tràn ngập. Lão tộc trưởng vung cánh tay, một tầng lục quang tràn ra như sóng to gió lớn đâm về phía đại trận phòng ngự. Tất cả mọi người trong Hắc Thiết Thành đều căng thẳng lo lắng, sắc mặt ngưng trọng. Bà lão thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh đã đoán ra tu vi của tộc trưởng Thanh Giáp tộc, lão ta là thiên trì cảnh tam trọng. Tâm tình bà càng thêm nặng nề, e rằng bà khó có thể đỡ được một chiêu của tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Oanh! Hào quang bao phủ Hắc Thiết Thành đỡ được công kích của lão tộc trưởng, màn hào quang vặn vẹo, quang mang lấp lóe. Đám người Tử La Điện chủ và bà lão nhẹ nhàng thở ra. Đại trận phòng ngự của tòa thành này khó có thể ngăn cản công kích của thiên trì cảnh tam trọng, nhưng hai ngày trước La Thiên nói rằng chính mình hiểu trận pháp, hắn chỉ điểm tăng cường đại trận hộ thành. Lúc ấy Tử La Điện chủ không tin. Khả năng của một người là hữu hạn, La Thiên còn trẻ mà tu vi võ đạo đã cao như vậy, dù hắn thật sự hiểu trận pháp thì trình độ cũng không thể nào cao được. Nhưng hiện tại Tử La Điện chủ thật sự khâm phục hắn. Nhưng dù trận pháp đã hoàn thiện thì cũng không chặn được lâu. Tử La Điện chủ lo lắng. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc liên tục tấn công. Lão hơi ngạc nhiên vì đại trận phòng ngự của tòa thành trì này kiên trì lâu đến vậy, nhưng lão tin rằng mình có thể nhanh chóng phá trận. Dưới cái bóng của một núi đá, La Thiên và Quả Đen xuất hiện. Một người một chim nhìn Hắc Thiết Thành nơi xa, một Thanh Giáp tộc giữa không trung đang điên cuồng tấn công, năng lượng kinh thiên động địa, chấn nhiếp tất cả sinh linh trong phạm vi mấy ngàn mét. Thiếu niên, ngươi thật xui xẻo, lần nào cũng lôi kéo bản thân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Quả Đen kêu to. Nếu lần này thành công, ta sẽ tổ chức buổi biểu diễn cho ngươi ở Hắc Thiết Thành. La Thiên nói. Bản thân thích người khẳng khái thiện lương như ngươi. Ánh mắt Quả Đen sáng lên. La Thiên và Sửu Điểu Quang biết đã lâu, hắn có thể thuần thục xử lý tình huống như thế này, nhưng thế này thì phải làm khó chúng tướng sĩ Hắc Thiết Thành rồi. Thiếu niên, ngươi nghĩ xong chưa? Đối thủ là thiên trì cảnh tam trọng đấy. Quả Đen lo lắng, đối mặt với thiên trì cảnh tam trọng, chạy trốn mới là ổn thỏa nhất. Nhưng La Thiên bỏ chạy thì Hắc Thiết Thành sẽ hủy diệt, Đông Thần sẽ chiến bại. Còn một điều nữa, La Thiên đã nhận thấy được nguy cơ từ sớm, hắn có thời gian suy nghĩ đối sách. Hắn không trả lời, khép hờ hai mắt bắt đầu suy tính. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Hắc Thiết Thành, mọi người nhìn tộc trưởng Thanh Giáp tộc và đại trận phòng ngự dần dần yếu ớt, trong lòng càng lúc càng khẩn trương, khóe miệng tộc trưởng Thanh Giáp tộc dần nhếch lên. Chỉ cần một kích cuối cùng là có thể phá trận. Phá. Năm đạo u quang dài đến trăm mét giáng xuống, đại trận phòng ngự sắp tan vỡ. Đúng lúc này, La Thiên cùng Quả Đen lao ra. bản thần nguyền rủa ngươi, tái phát bệnh cũ, bệnh tật cuốn thân. Dưới sự phân phó của La Thiên, quả đen vận dụng năng lực nguyền rủa. Ngay sau đó, La Thiên phát động sát chiêu. Thập tự ánh trảm. Trong mắt hắn lóe lên bóng kiếm đen nhánh, hư âm kiếm ý bùng nổ, hư không gần đó lập tức tối sầm lại. Viu. Viu. Hai đạo kiếm quang lặng yên lao đi, mang đến cho người ta sự uy hiếp trí mạng. Đây là kiếm pháp mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất mà La Thiên có thể thi triển hiện tại. Giết. Trong Hắc Thiết Thành, Tử La Điện chủ ra lệnh, toàn quân tấn công. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc mới vừa phá được trận pháp thì đã bị Tiền Hậu giáp kích, không thể kịp thời ứng đối. Âm. Âm. Công kích che trời lấp đất điên cuồng giáng đến, công kích của Tử La Điện chủ và bà lão đánh trúng tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Thập tự ánh trảm của La Thiên cũng đánh trúng. Đợt phản kích này chọn được thời cơ quá tuyệt hảo. Rất tốt. Tử La Điện chủ lộ ra ý cười. Ông ta lo lắng La Thiên lừa dối bọn họ, một mình trốn đi. May mà La Thiên tiến hành đánh lén dựa theo kế hoạch, Hắc Thiết Thành cũng lập tức phối hợp tấn công tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Các ngươi vui vẻ quá sớm rồi đấy. Một thanh âm khàn khàn lạnh lẽo truyền ra từ trong vụ nổ, thân hình tộc trưởng Thanh Giáp tộc hiện ra. Quanh thân lão ta ngưng tụ một tầng chân nguyên tráo rách nát nhưng bản thân lão thì bình yên vô sự, chỉ có quần áo thủng mấy lỗ. Này, Tử La Điện chủ chấn động lui về phía sau vài bước. Thật đáng sợ. Vừa rồi mọi người cùng lúc đánh lén, thời cơ tuyệt hảo, sao kết quả lại thế này? Thực lực thiên trì cảnh tam trọng khủng bố như thế ư? La Thiên. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc nhìn về phía thanh niên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạch Y, ánh mắt lạnh lùng, vừa rồi, kiếm pháp đánh lén từ phía sau đã phá được chân nguyên tráo của lão, để lại hai lỗ hổng trên quần áo lão. Thậm chí không ai phát hiện ra làn da lão cũng bị xước hai vết nhỏ. Vậy nên tộc trưởng Thanh Giáp tộc mới tò mò kẻ đánh lén sau lưng là ai. Không ngờ kẻ đó là La Thiên. Người to gan đấy. Biết lão phu tới đây mà không chạy trốn, còn dám đánh lén ư? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết lão phu sao? Lão tộc trưởng cười nhạo, La Thiên đã quá coi thường lão, nhưng kiếm pháp của La Thiên cũng khiến lão giật mình, lão nhất định phải mau chóng diệt trừ loại địch nhân tiềm lực khủng bố này. Khi tộc trưởng Thanh Giáp tộc giơ tay, bả vai lão đột nhiên đau đớn, cánh tay cứng đờ. La Thiên cười, nguyền rủa của quả đen đã hiệu quả. Tiến công. La Thiên hét lớn. Thi triển Thiên Phong Thần Kiếm thức thứ năm Tuyệt Phong. Viu. Kiếm khí ngưng tụ hóa thành một cơn lốc dài đến trăm mét, không ngừng vũ động, chiêu kiếm này nhắm đến vai phải của tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Tử La Điện chủ cùng với đại quân Hắc Thiết Thành cũng tiến công. Âm. Âm. Tình huống này nằm ngoài dự kiến của tộc trưởng Thanh Giáp tộc, bệnh cũ của lão bỗng nhiên tái phát khiến địch nhân bắt được cơ hội tấn công. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc lui về phía sau mấy chục bước. Quần áo rách nát, trên người có thêm vài vết thương, kiếm pháp phiêu dật linh hoạt, tinh chuẩn vô cùng của La Thiên đã thành công để lại một vết thương trên vai phải tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Lão tộc trưởng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm quả đen. Vừa rồi con quả này đã hét lên rằng, ta nguyền rủa ngươi tái phát bệnh cũ, bệnh tật cuốn thân. Quả thật lão tộc trưởng có bệnh cũ, bình thường không đáng lo ngại, ảnh hưởng không lớn, có thể phát huy ra chính thành thực lực. Mỗi tháng chỉ có một hai ngày tương đối rõ ràng, chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, kết quả sau tiếng hô của quả đen, bệnh cũ của lão trực tiếp tái phát. Còn một vấn đề nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, sao nó biết lão có bệnh cũ? Chương 876, Bất Diệt Bảo Lô, ngươi đang tò mò không biết vì sao sủng vật của ta biết ngươi có bệnh cũ đúng không? La Thiên cười nói, đôi tròng lập lòe u quan kỳ dị, toàn thân lộ ra khí tức tà dị khó lường. Ta không chỉ biết điều này mà còn biết rằng khi ngươi còn trẻ, nữ nhân của ngươi chạy theo người khác. La Thiên nói tiếp, vừa dứt lời, ánh mắt tộc trưởng Thanh Giáp tộc càng thêm lạnh giá. Đây là bí mật cấm kỵ trong lòng lão, trong Thanh Giáp tộc cũng chẳng có mấy người biết, cũng không có ai dám nhắc tới. Vì sao La Thiên lại biết được? Ta còn biết nhi tử đầu tiên của ngươi chết non khi một tuổi. La Thiên lại nói. Ngươi, lão tộc trưởng giơ tay chỉ hướng La Thiên. Ngón tay run rẩy. Sao tiểu tử này lại biết những chuyện này? Oanh. Quân đội Hắc Thiết Thành đánh ra công kích đầy trời nhắm đến tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Lão tộc trưởng không có thân thể mạnh mẽ như La Thiên, dù có thể sử dụng chân nguyên tráo ngăn cản nhưng đối mặt với thế công của mấy vạn đại quân, chân nguyên tiêu hao rất nhanh. Không có gì mà ta không biết cả. Ta còn biết tương lai của ngươi đấy, muốn nghe không? La Thiên cười nhạt, bộ dáng sâu không lường được, tư thái cao nhân thần bí. Không có kẻ nào không muốn biết tương lai của chính mình. Nếu là bình thường, tộc trưởng Thanh Giáp tộc không dễ dàng bị lừa dối như vậy, nhưng kế của La Thiên quá xảo diệu, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của lão ta. Đầu tiên là quả đen nguyền rủa khiến tộc trưởng Thanh Giáp tộc nghi hoặc, sau đó La Thiên vạch trần hai chuyện bi thảm nhất trong quá khứ của lão. Tất cả chuyện này đều được La Thiên hỏi Thiên Thư nên mới biết được. Hắn bất chấp tất cả, suy đoán ra tất cả tin tức của địch nhân, sau đó nhắm đúng sơ hở thiết kế ra kế hoạch lần này. Cho dù lão tộc trưởng thực lực cường hãn nhưng vẫn rơi vào bẫy của La Thiên, tất cả chỉ vì lão đã quá coi thường La Thiên. Tương lai của ngươi là tử vong. Ngươi sắp chết rồi. La Thiên cười lạnh, thúc giục ma niệm thuật đến cực hạn. Trong lòng lão tộc trưởng chợt dâng trào nỗi sợ hãi. La Thiên vừa vận dụng ma niệm thuật vừa thi triển kiếm pháp, cùng mấy vạn đại quân vây công tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Ngươi không thể thoát khỏi cái chết được đâu. La Thiên tiếp tục quấy nhiễu tâm thần ý thức của lão, cũng định dùng niệm ngự kiếm để đánh lén. Tiến công chính diện hiệu quả tương đối thấp, nếu đánh lén thành công thì có thể tăng cường ưu thế thêm một bậc. Đột nhiên tộc trưởng Thanh Giáp tộc lộ ra sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, nói hưu nói vượng, kẻ sắp chết là ngươi mới đúng. Thù giết con khiến lão tộc trưởng có sát ý rất nặng với La Thiên. Lão tức giận ngập trời, phát động sát chiêu đối với La Thiên. U La Trảo. Sương mù quay cuồng, một quỷ trảo dữ tợn thò ra, tản ra khí tức đáng sợ kinh tâm động phách, quỷ trảo như đến từ cõi U Minh, muốn tóm lấy La Thiên kéo xuống. La Thiên chạy mau. Tử La Điện Chủ và bà lão thấy cảnh này thì biến sắc. Sát chiêu của Thiên Trì cảnh tam trọng đủ để hạ gục bọn họ trong nháy mắt, nếu La Thiên không thể tránh thoát thì hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng sát chiêu của Thiên Trì cảnh tam trọng có thể dễ dàng tránh được ư? Âm. Quỷ trảo chọc tới chỗ La Thiên, một đoàn quang huy cùng bạo chiếu rọi. Đáng chết. Tử La Điện Chủ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tuyệt vọng. Nếu La Thiên chết, có khả năng tộc trưởng Thanh Giáp tộc sẽ thay đổi cục diện của cả đại lục. Đồng thời ông ta cũng tiếc nuối vì một thiên tài như vậy mà lại phải chết ở đây. Đây sẽ là một nỗi bất hạnh lớn đối với Đông Thần. Nhưng tại trung tâm bùng nổ của lực lượng bỗng bắn ra hai đạo kiếm quang đen nhánh, lãnh lệ, ẩn chứa hàng ý chí mạng lao về phía tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Cái gì? Lão tộc trưởng kinh ngạc, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, đối mặt với một kích của lão dù không chết thì cũng phải trọng thương mới đúng. Phục. Hai đạo kiếm quang giao nhau tạo thành hình chữ thập. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc không kịp đề phòng, phòng ngự tráo bị chém vỡ, lão có thêm hai vết thương trào ra máu tươi đầm đìa. Bụi bặm xung quanh La Thiên lắng xuống. Một bão lô ngân quang lớn bao quanh hắn. La Thiên bị thương vài chỗ nhưng đang phục hồi với tốc độ kinh người, hắn đã tu luyện thiên lô thuẫn thể đến viên mãn nên mới có thể thi triển ra phòng ngự bí thuật bất diệt bão lô. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 877, miệng quạ đen thi triển bất diệt bão lô sẽ giúp lực phòng ngự tăng mạnh trong thời gian mấy tức, vết thương còn nhanh chóng khôi phục. La Thiên muốn có thủ đoạn cường đại bực này từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến một thời gian trước, thiên lô bảo thể tầng thứ 6 viên mãn hắn mới có thể thi triển ra. Hắn không chết ư? Tử La Điện Chủ rất khiếp sợ, hai mắt trừng lớn. Chống lại công kích của Thiên Trì cảnh tam trọng vậy mà không chết, nếu không tận mắt nhìn thấy thì ông ta thật sự không tin được. Mà người giật mình nhất phải là tộc trưởng Thanh Giáp tộc, lão vốn không tin những lời nói láo của La Thiên. Lão tin rằng mình có thể hạ gục hắn chỉ bằng một chiêu. Nhưng cảnh tượng lúc này khiến trái tim lão rung lên. Ngươi không giết được ta. La Thiên cười tà dị, tiếp tục vận dụng ma niệm thuật mê hoặc tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Tinh thần ý thức của tộc trưởng Thanh Giáp tộc dần dần luân hãm, thậm chí bắt đầu tin rằng La Thiên thực sự có năng lực biết trước tất cả, nhìn trước được kết cục của lão. Công kích của đại quân Hắc Thiết Thành chưa từng ngừng lại. Thương thế của tộc trưởng Thanh Giáp tộc dần dần trở nên nghiêm trọng. Vèo. La Thiên lui về phía sau. Kế hoạch của hắn đã thành công. Kế tiếp chỉ cần kéo dài là được. quả đen nguyền rủa lão bệnh cũ tái phát, bệnh ma cuốn thân. Vế trước đã ứng nghiệm, vế sau thì cần thêm một thời gian, thương thế của tộc trưởng Thanh Giáp tộc bị nguyền rủa ảnh hưởng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Theo thời gian trôi qua, trạng thái của lão sẽ càng ngày càng kém, đối mặt với một thiên trì cảnh tam trọng không ở trạng thái tốt nhất lại còn bị thương, mấy vạn người phe La Thiên tỏ vẻ không có gì mà bọn họ phải sợ. Chỉ là bọn họ cần đề phòng tộc trưởng Thanh Giáp tộc đến đường cùng nên liều mạng phản kích, như vậy thì không ai có thể ngăn chặn được lão. Dù bất diệt bảo lô cường đại, vận dụng thích đáng thì có thể ngăn cản vết thương trí mạng nhưng cũng có khuyết điểm là thời gian kéo dài ngắn, không thể liên tục thi triển. La Thiên theo đuổi sự ổn thỏa, hắn kéo giãn khoảng cách với tộc trưởng Thanh Giáp tộc, chậm rãi tiêu diệt lão. Giết! Tiến công! Tử La Điện Chủ và bà lão vô cùng kích động, khí thế toàn quân cũng tăng vọt. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc, thiên trì cảnh tam trọng bị bọn họ đánh cho liên tục lui về phía sau, lâm vào yếu thế, tình hình này khiến nhân tâm vô cùng phấn chấn. Cuối cùng, tộc trưởng Thanh Giáp tộc thương thế quá nặng phải chạy trối chết. La Thiên, ngươi chờ đó! Ngày sau lão phu chắc chắn sẽ lấy đầu của ngươi. Giọng nói tràn đầy hận ý của tộc trưởng Thanh Giáp tộc vọng lại. Đại quân Đông Thần truy kích một hồi liền từ bỏ, bọn họ đều không theo kịp tốc độ của tộc trưởng Thanh Giáp tộc. La Thiên có thể đuổi theo nhưng một mình hắn đuổi giết một kẻ thiên trì cảnh tam trọng thì quá mạo hiểm. Quân đội trở về Hắc Thiết Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nửa ngày sau, Long Hội trưởng, trưởng lão Mộ Gia và những cường giả khác vội vàng trở về. Hả? Long Hội trưởng lộ vẻ nghi hoặc. Không phải các ngươi nói tộc trưởng Thanh Giáp tộc đến Hắc Thiết Thành sao? Nhưng hiện tại Hắc Thiết Thành vẫn yên bình, so với khi bọn họ rời khỏi chẳng khác gì mấy, chỉ có vài khu vực xung quanh còn dấu vết chiến đấu vừa xảy ra. Chẳng lẽ tộc trưởng Thanh Giáp tộc biết kế của mình bại lộ nên không tới Hắc Thiết Thành ư? Nếu vậy thì tất cả còn kịp. Long Hội trưởng lộ ra ý cười, đám võ giả thiên cấp bọn họ trở về trước. Đợi lát nữa tộc trưởng Thanh Giáp tộc đánh tới thì cũng không cần sợ hãi. Nhưng sau khi đám người Long Hội trưởng vào thành, bọn họ biết tin tộc trưởng Thanh Giáp tộc đã bị đánh chạy. Đánh chạy? Các ngươi đùa đấy à? Long Hội trưởng vô cùng kinh ngạc. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc có tu vi thiên trì cảnh tam trọng, trong Hắc Thiết Thành này không có kẻ nào có thể chống lại lão. Thật đấy. May mà có La Thiên. Tử La Điện Chủ cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trên thực tế, bọn họ mơ màng hồ đồ đánh xong trận này, cũng không hiểu vì sao một vị thiên trì cảnh tam trọng cường đại như thế lại bị bọn họ đánh dễ dàng như vậy. Hai vị trưởng lão Mộ Gia nhìn thoáng qua nhau. Khi bọn họ đang lo lắng cho La Thiên thì hắn đã đánh lui cường giả chủ lực thiên trì cảnh tam trọng của phe địch. Long Hội trưởng trở về đúng lúc lắm, hiện tại chúng ta phải tập kết tất cả võ giả thiên cấp đi tiêu diệt tộc trưởng Thanh Giáp tộc. La Thiên cười nói, tộc trưởng Thanh Giáp tộc chỉ bị thương nặng, lão có thể khôi phục rất nhanh, sau đó sẽ lại trở lại tuyên chiến. Vì thế hắn muốn nhân cơ hội lão đang trọng thương để giải quyết lão, diệt cỏ tận gốc. Được, chỉ là, Long Hội trưởng tán đồng đề nghị của La Thiên, nhưng để tiêu diệt được thiên trì cảnh tam trọng không hề đơn giản, đến vấn đề hiện tại lão đang trốn ở đâu cũng chẳng có ai biết. Lão ta bị thương nặng, không thể trốn quá xa, ta sẽ dẫn đường. Các ngươi đi theo ta là được, vẻ mặt La Thiên như muốn nói rằng hắn đang nắm giữ mọi chuyện trong tay. Hai vị trưởng lão Mộ Gia không hề nghi ngờ hắn, bản lĩnh tìm người của La Thiên chẳng có gì cần bàn cãi. Không đến nửa ngày sau, La Thiên và đám võ giả thiên cấp đi đến trước một con sông rộng lớn. Ở đây, La Thiên đột nhiên dừng bước. Đám người còn lại sắc mặt kinh hoảng ngừng ở giữa không trung. Tộc trưởng Thanh Giáp tộc ở gần đây sao? Sao không thấy ai? Dưới lòng sông, trong một sơn động tối tăm, tộc trưởng Thanh Giáp tộc đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đang điều tức dưỡng thương. Không ngờ tiểu tử kia lại biết tinh thần tà thuật. Lão tộc trưởng lạnh lùng nói. Theo lý thuyết, với tu vi cảnh giới của lão thì không thể bị tinh thần bí thuật dưới thiên trì cảnh ảnh hưởng. Nhưng La Thiên biết rõ về tình huống của lão, đến chuyện khi lão còn trẻ đã bị nữ nhân vứt bỏ, nhi tử đầu tiên chết non cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu không bị chuyện này tác động thì tinh thần bí thuật của La Thiên đã không ảnh hưởng lão đến vậy, khiến ý thức lão hỗn loạn, rơi vào bẫy, còn bị vây công dẫn đến trọng thương. Còn có con chim đen kia nữa. Trong mắt tộc trưởng Thanh Giáp tộc lập lòe hàn quang. Lão phát hiện thương thế của mình rất khó chữa khỏi, nếu không có đan dược chữa thương thì thậm chí tình trạng còn không ngừng xấu đi. Giờ khắc này, Tộc trưởng nhớ tới lời nguyền rủa bệnh cũ tái phát, bệnh tật cuốn thân của quạ đen, đúng là miệng quạ đen. Lão tộc trưởng giận dữ mắng. Lão đã quá coi thường địch nhân nên mới rơi vào kết cục như vậy. Nhưng sau khi trải qua thất bại lần này, chờ thương thế khỏi hẳn, lão sẽ khiến La Thiên chết không có chỗ chôn. Chương 878, giết đi. Cạc cạc cạc, tên xấu xí, bản thân là con chim đẹp trai nhất thiên hạ, ngươi nói bậy gì đó. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu lão truyền đến tiếng kêu chói tai, ngay sau đó, tộc trưởng Thanh Giáp tộc liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu, bực bội phiền lòng, khí huyết sôi trào, miệng vết thương đau nhức. Ngay sau đó, ầm. Một cổ năng lượng khủng bố trút xuống, hầm ngầm nứt toạc sụp xuống. Sau tiếng nổ mạnh, một đạo quang ảnh xông thẳng lên trời, tộc trưởng Thanh Giáp tộc lạnh lùng nhìn bốn phía, lão phát hiện có bảy võ giả thiên cấp đang vây quanh mình. Hơn nữa công kích vừa rồi là đòn liên thủ của bảy tên võ giả thiên cấp này, lão tộc trưởng không kịp đề phòng, thương thế tăng thêm. Đáng chết, sao lại tìm được ta nhanh như thế? Trong mắt tộc trưởng Thanh Giáp tộc hiện lên vẻ hoảng loạn. Lão đã sống gần 500 năm, biết rất nhiều thứ, đến thủ đoạn che giấu tung tích khi chạy trốn cũng biết. Dù địch nhân có cao thủ truy tung thì cũng phải mất ít nhất 5 ngày trở lên thì mới có thể tìm được lão. Cạc cạc cạc, đương nhiên là nhờ bản thân dẫn đường rồi, ngươi sắp xong đời rồi, chết thẳng cẳng. Quạ đen gân cổ kêu to, quấy nhiễu tinh thần lão tộc trưởng. Xung quanh, bảy tên võ giả thiên cấp và cả La Thiên cùng tấn công lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng bị đội hình thế này vây công căn bản là không địch nổi, thương thế càng lúc càng nặng. Nửa chén trà nhỏ sau, lão tộc trưởng ông hận mà chết, thi thể rơi xuống. Giết lão già này thật phiền toái. La Thiên cảm thán, dù sao lão cũng là thiên trì cảnh tam trọng, nếu đơn đã độc đấu thì La Thiên chỉ có thể chạy trốn. Những võ giả đông thần còn lại đều vô cùng kích động. Bọn họ đã giết chết một cao thủ thiên trì cảnh tam trọng. Bên kia, Kim Hải Uy xuất lĩnh quân đội Thanh Giáp tộc còn lại đổi chỗ trốn khác. Khi giao phong cùng đại quân của Long Hội trưởng, bọn họ ở thế yếu, cuối cùng đành bất đắc dĩ để quân đội đông thần rút lui. Nhưng Kim Hải Uy tin rằng tộc trưởng tộc mình đã hủy diệt Hắc Thiết Thành, giáng một đòn mạnh lên đông thần. Tổn thất của chúng ta chẳng là gì so với nhân tộc Hắc Thiết Thành. Kim Hải Uy cười nói, an ủi đại quân. Thống soái nói rất đúng, thế cục sẽ cân bằng trở lại. Chúng ta vẫn có thể chiếm lĩnh Đông Thần. Một phó tướng nói. Cách đó không xa, Chu Ngọc Tuyền mỉm cười chờ đợi thời khắc cuộc khởi. Vèo, bỗng nhiên một người Thanh Giáp tộc chạy tới, gã trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thần sắc khủng hoảng, thống soái, tộc trưởng đã hủy diệt Hắc Thiết Thành, đang trở về tụ họp với chúng ta ư. Kim Hải Uy cười nhạt. Không phải, tộc trưởng đã. Đã chết rồi. Tên Thanh Giáp tộc này nói hết lời. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Tộc trưởng đã chết ư? Ngươi nói bậy gì đó? Tộc trưởng là thiên trì cảnh tam trọng, sao có thể chết được? Ngay sau đó, mọi người xôn xao sợ hãi, tộc trưởng chính là hy vọng của bọn họ, lão sẽ dẫn dắt bọn họ càn quét đông thần, xưng bá đại lục. Đây là sự thật. Hơn nữa đại quân đông thần đang tới đây. Câu nói tiếp theo của tên kia khiến cho cả đội quân càng thêm hoảng loạn, không biết phải làm sao, tất cả đều tuyệt vọng. Chu Ngọc Tuyền đứng như trời trồng, khuôn mặt tràn ngập vẻ bi thảm. Nửa năm nhanh chóng trôi qua. Nửa năm trước, đại quân Đông Thần đánh cho đại quân Thanh Giáp tộc tổn thất nặng nề, chạy trốn tứ tán. Sau đó là công cuộc càn quét dài dòng, Đông Thần đại lục cũng bắt đầu trùng kiến hậu chiến tranh. La Thiên rời khỏi Hắc Thiết Thành, trở về Vân Tiêu Tông. Một vài bạn tốt thiên phú không tồi ngày xưa đều được La Thiên đề bạt giúp đỡ, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả đại năng của Đông Thần. Thủy thú cũng được La Thiên chiếu cố, nhận được không ít chỗ tốt, nó đã di cư đến Thiên Cực Sơn Mạch bên ngoài Vân Tiêu Tông, trở thành Thánh Thú Hộ Tông. La Thiên bế quan, chuẩn bị để trùng kích thiên trì cảnh. Một ngày này, La Thiên xuất quan. Ta sẽ thử đột phá trong nửa năm tới. La Thiên đã lên sẵn kế hoạch. La Đại Nhân, Tông Chủ mời ngài đến chấp pháp đường. Một đệ tử vội vàng đi tới. Đã biết. La Thiên lập tức rời đi. Mới vừa tiến vào chấp pháp đường, La Thiên đã nhìn thấy một lão nhân ăn mặc rách nát, đầu tóc tựa ổ gà, trông như một lão ăn mày mấy năm không tắm rửa. La Thiên phải nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là ai, đây chẳng phải là Chu Ngọc Tuyền sao? La Thiên, đã bắt được Chu Ngọc Tuyền rồi, tùy ngươi xử trí. Tông chủ Vân Tiêu Tông nói. Giờ phút này, bộ mặt Chu Ngọc Tuyền ngây dại, hai mắt ảm đạm không ánh sáng trông như một tên ngốc, lão chỉ ngây người, thấy La Thiên mà cũng chẳng phản ứng gì. Hẳn là lão đã gặp phải đả kích nghiêm trọng thì mới trở nên như vậy. Đường đường là tam trưởng lão Vân Tiêu Tông thế mà lại rơi vào kết cục này. La Thiên nhận ra Chu Ngọc Tuyền đã không còn tỉnh táo, lão đã hoàn toàn tuyệt vọng, từ bỏ tất cả, không sống được bao lâu nữa. Giết đi. La Thiên tùy ý quyết định. Vừa dứt lời liền có người mang Chu Ngọc Tuyền xuống chặt đầu. Chương 879, tái kiến chiến tranh Đông Thần đã kết thúc, chỉ còn lại rất ít Dương Nhiệt Thanh giáp tộc chạy trốn khắp nơi, không dám lộ diện. Thế lực Đông Thần có thể xử lý chút việc nhỏ này. Mà La Thiên cũng đã ở lại Đông Thần đủ lâu rồi, đã đến lúc hắn nên rời đi. Tông chủ Vân Tiêu Tông biết tin thì tổ chức tiệc rượu tiễn đưa La Thiên cùng hai vị trưởng lão Mộ gia. Sau khi việc này truyền ra, rất nhiều đại nhân vật Nam vực, Tây vực, Bắc vực cùng với Trung vực sôi nổi rời núi, từ ngàn dặm xa xôi đi tới tiễn đưa La Thiên. Vân Tiêu Tông bị vây chật như nêm cối. Chỉ có một vài địa nguyên cảnh đỉnh giai hoặc là thân phận địa vị phi phàm mới có cơ hội tiến vào Thượng Tông, tham gia yến tiệc đưa tiễn. Trong buổi tiệc, La Thiên cùng hai vị trưởng lão Mộ gia trở thành tiêu điểm của toàn trường, được mọi người tranh nhau kính rượu. La Thiên thoải mái tự nhiên, tận tình ngoạn nhạc. Có lẽ sau lần rời đi này, hắn sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Sau bữa tiệc, tông chủ mang theo La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ gia đi đến một tòa cổ điện bí ẩn sau núi. La Thiên, ngươi đã gia nhập vào thế lực nào ở ngoại giới? Tông chủ Vân Tiêu Tông hỏi. Lúc trước, ông mới chỉ hỏi La Thiên tình hình của Trình Vạn Lý, Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn, còn tình huống của La Thiên ra sao thì chưa kịp hỏi đã bị người ta ngắt lời. Hiện tại, cuối cùng tông chủ Vân Tiêu Tông mới nhớ tới. Thái Nguyên Tông. La Thiên đơn giản đáp. Với thiên tư của ngươi, tiến vào Thái Nguyên Tông cũng là chuyện bình thường. Tông chủ Vân Tiêu Tông không cảm thấy kinh ngạc với kết quả này, ông cười nói, Vạn Lý mà ưu tú như ngươi thì ta đã an tâm rồi. Tuy Trình Vạn Lý và La Thiên đều ở Thái Nguyên Tông nhưng tông chủ cảm thấy Trình Vạn Lý không tiến bộ nhiều như La Thiên. Ha ha ha, e rằng không có khả năng đâu, ở Thái Nguyên Tông, La Thiên cũng là tuyệt thế thiên tài, là đệ tử chân truyền được tông môn coi trọng nhất. Lão giả mặt đỏ bật cười. Đông Thần đại lục nho nhỏ này có thể sinh ra một tuyệt thế thiên tài như La Thiên đúng là một kỳ tích. Trong phá toái tinh vực cũng chẳng có mấy người có thể so sánh với La Thiên. Nếu ai ai cũng ưu tú như hắn thì thế giới này sẽ loạn mất. Tông chủ Vân Tiêu Tông nghe vậy thì lập tức hít sâu một hơi, lộ vẻ hoảng sợ. Hình như Trình Vạn Lý tiến vào Thái Nguyên Tông với tư cách bàn thính, địa vị thấp kém, vậy mà La Thiên lại là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông ư. Thân là tông chủ, ông có thể hiểu chênh lệch giữa hai người lớn ra sao? Ông lập tức kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Có điều chuyện này không phải là rất hợp lý ư? Chỉ là ông tầm mắt quá thấp, coi thường La Thiên mà thôi. Ba người La Thiên đi đến trận pháp ở trung tâm đại điện. Tái kiến. La Thiên nói khẽ. Đây là lời hắn muốn nói với tông chủ và cả Vân Tiêu Tông lẫn Đông Thần Đại Lục. Ông. Trận pháp dưới chân bộc phát ra cột sáng huyễn bạc mỹ lệ chiếu thẳng lên trời. Ba người La Thiên biến mất. Ba người La Thiên rời khỏi Đông Thần, đi tới hư không ngoại giới. Nơi đây vẫn đen nhánh yên tĩnh, trong hư không có cơn gió nhẹ thổi qua, Đông Thần Đại Lục đang gần ngay trước mắt, nhưng nếu không quan sát cẩn thận thì căn bản không thể phát hiện. Đông Thần Đại Lục là một bí cảnh ẩn nấp trong hư không, vị trí không chừng thay đổi. Thanh giáp tộc xâm lấn Đông Thần đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại rất ít Dương Nhiệt, không thể làm nên chuyện gì, cũng không có năng lực gọi viện binh. Nói cách khác, hiện giờ... Thanh giáp tộc trong vũ trụ muốn phái binh đến đây thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm một lần nữa. La Thiên không nghĩ rằng thanh giáp tộc còn đủ khả năng làm vậy, bọn họ đã không còn đáng sợ nữa. Mấu chốt vẫn là Hải Ma Cung. Thanh giáp tộc chỉ là thế lực phụ thuộc Hải Ma Cung, phụng mệnh tới tấn công Đông Thần. Còn có rất nhiều thế lực phụ thuộc giống như thanh giáp tộc. Nhưng mục tiêu của Hải Ma Cung là ta. Bọn họ sẽ không chấp nhất với Đông Thần, La Thiên hiểu rõ chuyện này. Mối nguy hiểm của Đông Thần Đại Lục đã cơ bản được giải trừ, nhưng La Thiên vẫn bị Hải Ma Cung nhắm đến, có khả năng bị tập kích bất cứ lúc nào. Vậy nên La Thiên càng cảm thấy việc rời khỏi đây, đi đến Thương Bạch Chi Hoàng là một lựa chọn không tồi, nhưng trước đó La Thiên cần làm một chuyện trước. Các ngươi trở về đi, chúng ta không cùng đường. La Thiên nói với hai vị trưởng lão Mộ gia, sau đó lấy ra một ít linh tài từ đạo cụ trữ vật. Nhìn thấy linh tài, hai vị trưởng lão Mộ gia sáng mắt, lập tức tiếp nhận. Một nửa thù lao còn lại đã trả xong, về sau nếu La Tiểu Hữu có nhu cầu gì thì có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Lão giả mặt đỏ cười nói. Lần này đi một chuyến cùng La Thiên tốn gần 2 năm, không có nguy hiểm gì quá lớn mà thu hoạch lại rất khả quan. Bọn họ ước gì có thêm vài lần gặp chuyện tốt như vậy nữa. Nhưng hai người cũng hiểu rằng khả năng này là rất khó. Hiện tại, lão giả mặt đỏ chưa chắc đã đánh thắng được La Thiên, vậy thì La Thiên còn cần mời bọn họ làm bảo tiêu sao? Sau khi chia tay, La Thiên lấy ra một chiếc hư không thuyền tương đối đơn sơ, bắt đầu hành trình. 2 tháng rưỡi sau, hắn đi vào võ thị linh điện do Thượng Điện Chủ quản lý. La Thiên, ngươi đã đến rồi. Thượng Điện Chủ nhiệt tình tiếp đón. Lần trước, sau khi biết được thân phận La Thiên, ông còn chưa kịp khoản đãi cảm tạ thì La Thiên đã vội vàng rời đi, tuy nhiên lần này Thượng Điện Chủ cũng không có cơ hội thực hiện điều đó. Thượng Điện Chủ, ngươi biết chuyện ta bị Hải Ma Cung truy nã mà, ta chỉ tới đây để mua 2 thứ rồi sẽ lập tức rời đi, La Thiên cự tuyệt lời mời của Thượng Điện Chủ. La Tiểu Hữu cứ nói đi. Thượng Điện Chủ gật đầu. Thân là thiên tài tuyệt thế thì cũng phải có nguy hiểm tương ứng rình rập. E rằng không chỉ có Hải Ma Cung muốn tính mạng La Thiên mà cả Man Vương Điện cũng có khả năng nhắm đến hắn. Một chiếc hư không thuyền tốc độ đạt tới thiên cấp, một viên thiên nguyên đan. Được, để ta đi phân phó, Thượng Điện Chủ cười nói, ngay sau đó sắc mặt ông cứng đờ, lộ vẻ kinh ngạc, thiên nguyên đan. Đây chính là linh đan trợ giúp đột phá thiên trì cảnh, giá cả sang quý, bị rất nhiều người tranh đoạt. La Thiên muốn mua sắm đan dược này để trùng kích thiên trì cảnh ư? Mới bao lâu chứ? La Thiên còn trẻ như vậy mà đã định đột phá thiên trì cảnh. Thượng Điện Chủ không hỏi nhiều, lập tức phái thủ hạ đi làm. 3 ngày sau, mọi chuyện đã làm thỏa đáng. Chương 880, xuất quan 3 ngày sau, mọi chuyện đã làm thỏa đáng. Đây là thiên nguyên đan. Hư không thuyền của ngươi đang ở ngoài võ thị linh điện. Thượng Điện Chủ lấy ra một cái bình ngọc giao cho La Thiên. Đây là tiền hư không thuyền và thiên nguyên đan. La Thiên nhận bình ngọc, để lại một đạo cụ trữ vật loại nhỏ liền rời đi. Thượng Điện Chủ mở đạo cụ trữ vật ra, sắc mặt sửng sốt. Bên trong có 90 vạn linh nguyên tệ. Trên thực tế, tiền trả cho hư không thuyền và thiên nguyên đan là ông trả hộ La Thiên, việc này gần như đã tiêu hết tất cả tài sản của ông. Ông muốn trả nhân tình, cũng muốn kết giao với La Thiên. Không ngờ La Thiên không cần dù chỉ là một phân tiền của ông. Không đúng, sao hắn biết ta mua hư không thuyền và thiên nguyên đan tốn 90 vạn linh nguyên tệ? Thượng Điện Chủ càng giật mình hơn. Thực tế thì ông đã tốn 88 vạn linh nguyên tệ. Hư không thuyền 70 vạn, thiên nguyên đan 18 vạn. La Thiên nhanh chóng ra ngoài, một thủ hạ của Thượng Điện Chủ giao hư không thuyền cho La Thiên. Đó là một con thuyền màu lục sẫm, dài 80 mét, tạo hình cổ xưa điển nhã. Tốc độ nhanh nhất của nó ở ngoài hư không ngoại giới có thể đạt tới tốc độ của thiên trì cảnh tứ trọng. Nếu là bình thường, La Thiên chắc chắn sẽ không dùng đến con thuyền tốt như vậy, nhưng hắn sắp có một chuyện lữ hành dài lâu, để đến được Thương Bạch Chi Hoàng, hắn cần phải chuẩn bị thật tốt. Con thuyền được chế tạo vô cùng sang quý này rất hợp ý hắn. Sau khi lên thuyền, La Thiên nhanh chóng rời đi. Hắn để cho hư không thuyền thông thả đi về một hướng, còn hắn thì đi vào mật thất tu luyện bắt đầu bế quan. Bắt đầu đột phá thiên trì. La Thiên lấy ra vài dạng linh tài hiếm thấy, rất nhiều linh nguyên tệ và một viên thiên nguyên đan. Điều kiện cơ bản để đột phá thiên trì cảnh là lĩnh ngộ một loại chân ý hoàn chỉnh, điểm này La Thiên đã hoàn thành từ lâu. Hắn vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch, bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hư không thuyền lặng lẽ bay trong hư không ngoại giới, trên đường có vài đoàn đạo phỉ phát hiện ra nó, muốn đánh cướp nhưng dù hao hết mọi thủ đoạn cũng không thể phá vỡ phòng ngự tráo, bọn họ sợ hãi vội vàng chạy trốn. Trong thuyền, La Thiên không biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Từng linh tài quý hiếm hóa thành tro tàn. Trong nguyên trì khí hải, nguyên trì có vẻ đã khuếch trương đến cực hạn, chân nguyên bên trong sôi trào xoay tròn, trùng kích vách nguyên trì. Răng rắc. Đột nhiên vách nguyên trì xuất hiện vết nứt, La Thiên không ngừng lại, vẫn tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, trên vách nguyên trì xuất hiện mười mấy vết nứt. Một tháng sau, toàn bộ nguyên trì tràn đầy vết rạn nứt như mạng nhện. Trong tình huống bình thường, võ giả địa cấp có nguyên trì biến thành dáng vẻ này thì chắc chắn đã sợ hãi, nhưng địa nguyên cảnh muốn đột phá thiên trì cảnh thì phải phá rồi mới lập. Phá nguyên trì, hóa thành thiên trì, giờ phút này, La Thiên đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn lập tức nuốt thiên nguyên đan. Đan dược này có thể gia tăng 40% xác suất thành công. Mấy ngày sau, nguyên trì hoàn toàn tan vỡ, bong ra từng mảng, lộ ra một vách hồ hoàn toàn mới bên trong. Nó trắng tinh như ngọc, tản ra ánh sáng mông lung và sương mù mờ mịt. Cùng lúc đó, chân nguyên trong bạch ngọc hồ sôi trào, sương mù phiêu đãng tản ra. Toàn bộ khí hải bị một tầng sương mù trắng xanh bao phủ, giống như tiên cảnh. Viu viu, mực nước chân nguyên trong bạch ngọc hồ chậm rãi giảm xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tầng mỏng, nhưng tầng chân nguyên kia trong suốt lóe sáng, cực kỳ lóa mắt. Đây là chân nguyên hoàn toàn mới được rèn luyện ra sau khi đột phá thiên trì cảnh. La Thiên tu luyện công pháp cấp bậc võ tôn thiên nguyên ngưng thủy quyết, có được phương pháp đột phá đặc thù, giờ phút này hắn rèn luyện ra chân nguyên hoàn toàn mới ngưng luyện cường đại hơn cả thiên trì cảnh nhị trọng. Thành công rồi, La Thiên nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hắn cũng đột phá thiên trì cảnh, trở thành một võ giả thiên cấp. Mà tuổi tác của La Thiên còn chưa đến 30. La Thiên từng nghe nói rằng, trong phá toái tinh vực, 50 tuổi đột phá thiên cấp cũng đã là chuyện đáng kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói có kẻ nào 30 tuổi đã là võ giả thiên cấp. La Thiên không biết bản thân đã đánh vỡ kỷ lục bao nhiêu năm của phá toái tinh vực, thực ra hắn chẳng thèm để ý đến chuyện này, hắn chỉ biết tu vi của mình đã tăng lên, thực lực chỉnh thể vừa tăng vọt. La Thiên cũng cảm nhận được rằng tinh thần của mình vừa có sự thay đổi, tạo hóa quyết có thể đột phá tầng thứ tư bất cứ lúc nào. Đột phá thiên trì cảnh vô cùng thuận lợi, La Thiên tâm tình sung sướng kết thúc bế quan. Chuẩn bị ra ngoài hư không thử thực lực chính mình hiện giờ. Ta bế quan bao lâu rồi? La Thiên gọi quả đen ra. 5 tháng, cuối cùng bản thân cũng có thể ra ngoài hít thở không khí, ca hát rồi, quả đen hưng phấn kêu lên. Không quá lâu. La Thiên đứng dậy, rời khỏi mật thất tu luyện. Lúc này, hắn nghe được từng trận nổ vang rung chấn. Hư không ngoại giới, phía trước hư không thuyền của La Thiên có một con thuyền màu đen. Trên đó có một đám đạo phỉ. Vù vù. Đám đạo phỉ không ngừng tấn công phòng ngự tráo của hư không thuyền màu lục. Phòng ngự của chiếc hư không thuyền này mạnh thật đấy. Chúng ta phải mất bao lâu mới hao hết năng lượng của nó? Vài tên đạo phỉ nghị luận, đừng nhiều lời nữa, tất cả nỗ lực hơn đi, chiếc hư không thuyền này có thể bán ít nhất 60 vạn linh nguyên tệ, đủ cho chúng ta sung sướng mấy năm. Một đại hán gia hổ quát. Gã là thủ lĩnh của đám đạo phỉ này. 2 tháng trước bọn họ phát hiện ra chiếc hư không thuyền xa hoa này, định cướp bóc nó. Nhưng dù kêu rác họng thì bên trong cũng không có chút động tĩnh nào, cũng không có ai xuất hiện, hư không ngoại giới mênh mông vô ngần, nguy cơ tứ phía, chiến loạn vô số, thường xuyên vô duyên vô cớ nhặt được bảo bối. Trước kia đại hán gia hổ từng nhặt được một thi thể, thu hoạch được không ít linh đan diệu dược cùng với công pháp võ kỹ. Nếu chiếc hư không thuyền này thật sự không có ai hoặc người bên trong đã chết thì nó chính là vật vô chủ, thậm chí bên trong có thể có bảo bối. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.